Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, đến từ Ngụy Vương áp lực. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Trạng Nguyên Lâu lão bản liền tới đến Lý Thái khóa viện. Đối với Lý Thái nói, điện hạ, Cao Nguyên đã tới, đang tại trên lầu trang nhã chờ điện hạ. Lý Thái gật gù rồi nói ra, vậy chúng ta liền đi biết một hồi, cái này Mặc Môn Cao gia Cao Nguyên đi. Lý Thái nói xong, liền đứng dậy mang theo Lý Thiên Minh cùng La Tùng, hướng về trên lầu trang nhã mà đi. Đi tới trên lầu thời điểm, Cao Nguyên đã ở trang nhã bên trong, thấy có người mở cửa đi vào. Cao Nguyên vội vàng đứng dậy đón lấy, tại hạ Ký Châu Cao gia Cao Nguyên. Không biết vị này đến từ kinh thành khách quý, xưng hô như thế nào? Cao Nguyên hướng về Lý Thái hành lễ nói. Dựa theo lễ tiết, nếu Cao Nguyên hướng về Lý Thái hành lễ, Lý Thái tự nhiên cũng cần hướng về Cao Nguyên đáp lễ. Thế nhưng là Lý Thái nhưng lại đi thẳng đi vào, sau đó ngồi ở chủ vị bên trên. Cái này không khỏi có một chút để Cao Nguyên trong lòng không thoải mái. Nhìn về phía Lý Thái ánh mắt cũng nhiều một chút tức giận. Ngươi chính là Ký Châu Cao gia Cao Nguyên. Bản vương sớm đã nghe nói qua ngươi. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ phi phàm. Lý Thái sau khi ngồi xuống, mở miệng đối với Cao Nguyên nói. Nghe được người đến tự xưng bản vương, Cao Nguyên trong nháy mắt minh bạch. Là người nào nhà kiêu ngạo như thế? Nguyên lai người ta thân phận còn ở đó. Tiểu dân Cao Nguyên, không biết dĩ nhiên là vương gia giá lâm, còn tha thứ Cao Nguyên vô lễ chi tội. Cao Nguyên vội vã tiến lên, lần thứ hai hành lễ nói, bản vương nghe Châu Phượng Xí đã nói, Ký Châu Cao Nguyên thủ hạ có một nhóm người giỏi tay nghề, đem đồ dùng trong nhà làm đó là rất sống động, vì lẽ đó hôm nay bản vương mới biết không khỏi tới chơi. Lý Thái đối với Cao Nguyên nói, đều là tổ truyền một ít bản lĩnh, không dám ở vương gia trước mặt mất mặt, không biết vương gia xưng hô như thế nào. Cao Nguyên một mặt cung kính hỏi, dù sao hiện tại đại đường vương gia cũng không ít, tuy nhiên đều là vương, thế nhưng trong lúc đó khác nhau cũng không nhỏ. Vì lẽ đó Cao Nguyên đương nhiên phải hiểu rõ chính mình đối diện là một cái gì vương gia. Bản vương họ Lý tên Thái, chính là đại đường Ngụy Vương. Lý Thái mở miệng nói, tuy nhiên Lý Thái đã bị Lý Thế Dân Hàng chỉ giáng thành quận vương, thế nhưng là cái này cũng không phải Cao Nguyên như vậy bách tính có thể biết rõ. Vì vậy cái này Cao Nguyên vội vàng đứng dậy lần thứ hai hành lễ. Dù sao đại đường vương gia không ít, thế nhưng thân vương nhưng lại không có mấy vị, huống chi ngồi ở chính mình đối diện hay là đại danh đỉnh đỉnh Phục Hổ Ngụy Vương, không cần đa lễ như vậy. Bản vương nơi này có hai tấm bản vẽ, ngươi cầm xem một chút, có hay không có thể làm gốc vương làm ra tới. Lý Thái đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai tấm bản vẽ đưa cho Cao Nguyên. Lý Thái cái này hai tấm trên bản vẽ vẽ đều là hiện đại so sánh rườm rà đồ dùng trong nhà. Có thể nói, muốn lợi dụng cổ đại công cụ cùng thiết bị chế tạo ra, độ khó khăn hệ số xác thực rất lớn. Nhìn Cao Nguyên nhìn chăm chú bản vẽ, Lý Thái mở miệng nói, không biết các ngươi Cao gia có thể làm ra được. Vương gia, ngươi cái này trên bản vẽ đồ dùng trong nhà rườm rà trình độ, tiểu dân đó là trước đây chưa từng thấy, không biết vương gia là từ đâu được. Cái này hai tấm bản vẽ, Cao Nguyên đối với Lý Thái hỏi, đến từ chính cổ lão môn phái, Mặc Môn. Lý Thái nhìn Cao Nguyên từng chữ từng câu nói, làm Cao Nguyên nghe được Mặc Môn hai chữ này thời điểm, không khỏi cảm thấy run lên, sau đó liền khôi phục bình thường, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, ta Cao gia e sợ không có phần này năng lực, chế tạo ra vương gia cần thiết đồ vật, ngươi ý tứ nói đúng là, không cho phép ngươi tiếp cuộc trao đổi này. Lý Thái mang theo nộ khí đối với Cao Nguyên nói, vương gia, cũng không phải tiểu dân không nghĩ tiếp cuộc trao đổi này, mà là sợ làm không được, làm lỡ vương gia sự tình. Cao Nguyên đối với Lý Thái nói, đường đường Mặc Môn Cao gia, dĩ nhiên nói chế ngươi Mặc Môn đồ vật, nếu như lời này truyền đi, e sợ biết làm trò hề cho thiên hạ đi. Lý Thái cười đối với Cao Nguyên nói, Cao Nguyên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối diện cái này đại đường vương gia, dĩ nhiên đối với mình như vậy hiểu biết, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Nhìn Cao Nguyên một mặt thành thực vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như không bỏ ra nổi ta muốn đồ vật, các ngươi Cao gia thực sự triệt để từ Ký Châu thành biến mất. Lý Thái sau khi nói xong xoay người, liền rời đi, đem Cao Nguyên một người lưu ở Trạng Nguyên lâu trong gian phòng trang nhã. Cuối cùng Cao Nguyên cũng không biết mình là thế nào rời đi Trạng Nguyên lâu. Nói chung đối với Cao Nguyên mà nói, phảng phất chính là nhìn thấy Cao gia tận thế. Năm đó cường đại Mặc Môn đều vô pháp chịu đựng được Hán Vũ Đế càn quét. Huống chi bây giờ chỉ là Mặc Môn một nhánh Cao gia. Tuy nhiên Lý Thái cũng không thể đại biểu hoàng quyền, không thể dường như Hán Vũ Đế như vậy đem chọn cái Mặc Môn trừ tận gốc lên. Thế nhưng đối phó hắn một cái nho nhỏ Cao gia, vậy thì quá dư sức có dư. Lão gia, vì sao sau khi trở về vẫn rầu rĩ không vui? Chẳng lẽ là cái kia kinh thành đến khách quý, có chỗ nào chọc giận lão gia không được? Quản gia đối với Cao Nguyên hỏi, ta nào dám tức giận người ta? Người ta thế nhưng là đường đường đại đường Ngụy Vương. Một cái ngón tay đều có thể đem ta cho đuổi thịt nát xương tan. Cao Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, thân phận đối phương dĩ nhiên quý giá như thế. Cái kia không biết hắn tìm lão gia có chuyện gì. Cao gia quản gia một mặt không rõ đối với Cao Nguyên hỏi, vì vậy Cao Nguyên liền đem Lý Thái cho hắn. Cái kia 2 tấm bản vẽ lấy ra. Sau đó đem chuyện đã xảy ra cùng quản gia nói một lần. Để ta 3 ngày làm ra như vậy tinh vi đồ vật. Nơi nào có loại khả năng này a? Cao Nguyên thở dài nói. Lão gia, coi như là 3 chúng ta thiên có thể đủ. Đem bản vẽ này trên đồ vật làm ra tới. Phỏng chừng đến thời điểm đó cái kia Ngụy Vương cũng biết lại tìm lý do hướng về ta Cao gia làm khó dễ. Quản gia ngẫm lại sau đối với Cao Nguyên nói, ta cùng với cái này Ngụy Vương không cừu không oán, hắn vì sao biết làm khó dễ như vậy cùng ta đây? Chẳng lẽ là hắn coi trọng trong nhà của chúng ta sinh ý? Cao Nguyên không giải thích nói, nếu hắn biết rõ chúng ta sự tình là Mặc Môn Cao gia, vậy này là rất có thể cùng Mặc Môn bí mật có quan hệ. Quản gia nói khẽ với Cao Nguyên nói, ngươi nói là cái này Ngụy Vương là chạy địa đồ mà tới. Cao Nguyên trong nháy mắt cảnh giác đối với quản gia nói, rất có loại khả năng này, xem ra cái này Ngụy Vương người đến không tốt a. Quản gia thở dài nói, miếng bản đồ này có được Mặc gia bí mật lớn nhất. Chúng ta Cao gia thủ hộ nó hơn 1000 năm, vô luận như thế nào cũng không thể để nó ở ta nơi này đời bị người khác lấy đi. Cao Nguyên đứng dậy nói, lời tuy như vậy, thế nhưng chúng ta lấy cái gì đi cùng người ta chống lại đây? Người ta thế nhưng là đường đường đại đường thân vương. Sau đó Cao Nguyên có chút nhụt chí nói, ta nghe nói cái này Ngụy Vương cùng Ngũ Tính Thất Tông trong lúc đó có rất đa ma lâu, thậm chí từng tại trên Kim Loan Điện ngay ở trước mặt hoàng thượng mặt đánh qua vương ngự sử. Đột nhiên quản gia thật giống nghĩ đến cái gì, sau đó đối với Cao Nguyên nói, ngươi nói là để chúng ta mượn Thái Nguyên vương gia lực lượng dùng cái này đến chống lại Lý Thái, vậy người ta Thái Nguyên vương gia lại dựa vào cái gì sẽ vì chúng ta ra mặt đây? Nếu để cho Thái Nguyên vương gia biết rõ trong tay chúng ta có ẩn linh bí phủ địa đồ, vậy chỉ sợ là đưa đi lão hổ, lại đưa tới sói. Cao Nguyên lo lắng đối với quản gia hỏi, lão gia nói không tệ. nếu như Thái Nguyên Vương gia biết rõ, ẩn linh bí phủ địa đồ một phần ở trong tay chúng ta, vậy dĩ nhiên cũng sẽ muốn tận cách nào được nó. Thế nhưng cái này Ngụy Vương như thế nào biết lộ ra việc này đây? Nếu như hắn dám lộ ra, vậy đến cái này Ký Châu Thành, nhưng là không chỉ là hắn Ngụy Vương chính mình. Quản gia tự tin tràn đầy nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.